Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 600, ước chiến cuối cùng bắt đầu. Bất quá, lúc ấy mọi người đều dồn dập đang mong đợi hai người kia có thể đánh một trận, phân ra thắng bại, nhưng hết sức đáng tiếc cũng không có đánh. Thậm chí có người hoài nghi bọn hắn không có đánh là bởi vì hai người kia là một người. Kỳ thật Tiểu Thanh cũng chỉ là biết liên quan tới Diệp Khuynh Thiên một điểm chuyện xưa mà thôi. Nàng tại đối phương nơi đó chỉ đợi thời gian rất ngắn, sau này liền được đưa đến Thiên Vũ Học Viện. Nhưng đối với Diệp Khuynh Thiên đại ân đại đức, nàng một đời một thế đều khó mà quên. Ngay tại lúc đó, Lâm Phù Đồ đi vào Lâm Vô Phong nơi ở, thấy đã trở thành phế nhân đệ đệ. Lâm Phù Đồ hung hãn nói: "Đệ đệ, tiểu tử kia ngày mai liền sẽ tìm Mộ Thanh ước chiến. Đến lúc đó hắn nếu như thua, ta sẽ thừa cơ muốn mệnh của hắn. Dù cho hắn thắng, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta như cũ sẽ giết chết hắn." Ngày thứ hai, oanh động Thiên Vũ Học Viện ước chiến cuối cùng bắt đầu. Trên lôi đài, Chu Mộ Thanh cùng Diệp Khuynh Thiên rằng co lấy. "Nữ nhân, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, người ta chi ở giữa chênh lệch." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. "Hừ, họ Diệp, không muốn nói mạnh miệng." Hai người rất nhanh chiến đấu tại cùng một chỗ. Dưới đài vang lên trận trận tiếng kinh hô. Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Mộ Thanh ở giữa chiến đấu vô cùng kịch liệt. 100 cái hiệp về sau, Chu Mộ Thanh cuối cùng vứt bỏ vũ khí. "Ta thua." Nghe vậy, toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Chu Mộ Thanh vậy mà lại bại bởi Diệp Khuynh Thiên. Liền Lâm Phù Đồ cũng hơi sững sờ. Bất quá, rất nhanh hắn lớn tiếng nói: "Diệp Khuynh Thiên, ngươi dám cùng ta đi sinh tử đài tỉ thí sao?" "Hả? Sinh tử đài? Đi sinh tử đài, chỉ cần không rời đi nơi đó, sinh tử tất cả đều nắm giữ tại trong tay đối phương." Thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, Lâm Phù Đồ tiếp tục dùng thoại kích hắn: "Ngươi cái đồ bỏ đi, ta liền biết ngươi không dám. Ngươi thật muốn chết như vậy sao?" Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nhanh nhẹn ở giữa đã leo lên sinh tử đài. "Ngươi cái đồ bỏ đi, một điểm IQ cũng không có. Tại sinh tử đài bên trên, ta giết ngươi, ta cũng sẽ không phải chịu xử lý." Nói xong, Lâm Phù Đồ cũng leo lên đài. Lâm Phù Đồ đầu xuất chiêu trước, chiêu thứ nhất chính là sát chiêu. Xem đám người run lên trong lòng, cái này hạ thủ cũng quá độc ác a. Diệp Khuynh Thiên nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh chết. Bất quá Diệp Khuynh Thiên như cũ tránh khỏi. Thấy cảnh này, người ở dưới đài tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lâm Phù Đồ chiêu thức càng ngày càng lăng lệ ngoan độc, thậm chí không tiếc dùng ra cấm thuật. Dưới khán đài, rất nhiều người cũng cau mày lên. Liền nội viện những người lãnh đạo cũng dồn dập lắc đầu. "Cái này Lâm Phù Đồ, làm sao lại học lên ma công đâu? Kẻ này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Về sau nhiều hơn quan sát, nếu như tính tình đại biến vẫn là muốn sớm cho kịp ngăn lại a. Chúng ta có cần phải nhắc nhở Diệp? Đồng học, không phải cùng là địch." Liền tại bọn hắn sợ Diệp Khuynh Thiên bị tổn thương thời điểm, oanh! Lâm Phù Đồ đột nhiên dùng ra một cái đại chiêu, toàn bộ sinh tử đài vùng trời đều che kín mây đen. Ngay tại lúc đó, linh trận sư hiệp hội hội trưởng Lăng lão chạy tới, Lạc tổng viện trưởng chạy tới, làm thấy cảnh này, dồn dập ngây người. Sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đem Lâm Phù Đồ phiến trên mặt đất. Lâm Phù Đồ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không thể tin được hết thảy trước mắt. "Không, ta được đến lão Phật gia đệ tử truyền thừa. Ta làm sao lại thua ngươi cái phế vật này?" Trong lời nói, cực kỳ không cam lòng. "Ta lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi lại vẫn cứ tổng là muốn chết. Hiện tại ta muốn thu mạng chó của ngươi." Diệp Khuynh Thiên đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Không, sư phụ cứu ta, Lâm Phù Đồ hô một tiếng, ai dám giết đồ đệ của ta? Một đạo áo đen lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là, lão Phật gia đệ tử. Chẳng lẽ Lâm Phù Đồ là đồ đệ của hắn? Lần này Diệp đồng học phải gặp tai ương. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, hững hờ mà hỏi, cút ngay cho ta, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Hảo tiểu tử, khẩu khí thật lớn, ngươi có biết hay không ta là ai? Áo đen lão giả cả giận nói, Hắc Vân, đừng muốn càn rỡ. Lăng lão bước lên sinh tử đài. Hả, Lăng lão, làm sao ở thời điểm này làm Diệp Khuynh Thiên ra tay? Lăng lão, ngươi muốn giúp hắn? Hắc Vân hỏi, vâng, Diệp tiên sinh chính là lão sư của ta. Ngươi dám đối lão sư ta bất kính, ngươi muốn chết, Lăng lão cả giận nói, dứt lời, hiện trường tĩnh lặng. Diệp Khuynh Thiên, lại là ẩn môn linh trận sư hiệp hội hội trưởng sư phụ. Đây quả thực không thể tin, Lăng lão địa vị có thể tương đương với ẩn môn thất tuyệt a. Lăng lão, bằng ngươi một người không đủ để ngăn chặn ta, Hắc Vân khinh thường nói. Cái kia tăng thêm ta thế nào? Dứt lời, Lạc Tổng Viện trưởng nhẹ nhàng nhảy lên, cũng rơi vào sinh tử đài lên. Lúc này, mọi người càng thêm choáng váng. Làm sao, liền Lạc Tổng Viện trưởng cũng vì Diệp Khuynh Thiên ra mặt? Chẳng lẽ thiên phú của hắn đã đầy đủ nhường Lạc Tổng Viện trưởng coi trọng? Lạc Tổng Viện trưởng, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là lão Phật gia đồ đệ sao? Hắc Vân hơi có chút tức giận. Ngươi muốn giết ta chủ nhân, thân làm nô phó của chủ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi như ý sao? Soạt, hiện trường xôn xao, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là Lạc Tổng Viện trưởng chủ nhân. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là nội viện một cái tân sinh a. Lúc nào thành Lạc Tổng Viện trưởng chủ nhân? Lúc này Chu Mộ Thanh hơi hơi sửng sốt. Nàng cho tới bây giờ không có đem Diệp Khuynh Thiên để ở trong mắt. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên sớm đã không phải nàng có thể tiếp xúc cấp độ. Lạc Thiên Phong, Lão Lăng, các ngươi không nhất định có thể ngăn cản ta. Hắc Vân lông mày chăm chú nhăn lại. Tăng thêm ta như thế nào? Nói chuyện rõ ràng là ẩn môn đệ nhất thần y Dẹp Một Châm. Dứt lời, Dẹp Một Châm đạp vào sinh tử đài, hướng về phía Diệp Khuynh Thiên thật sâu một quỳ. Bái kiến chủ nhân, đứng lên đi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Dứt lời, hiện trường người lại lần nữa hít sâu một hơi. Lá, Diệp Khuynh Thiên đến cùng là người phương nào a? Thậm chí ngay cả ẩn môn đệ nhất thần y đều nhận hắn làm chủ nhân. Trời ạ, loại chuyện này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh a. Có thể hiện thực lại diễn ra. Lúc này, liền Lâm Phù Đồ cũng hơi hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại có năng lượng lớn như vậy. Trước kia chính mình xem thường người, hiện tại chính mình có vẻ như đã trêu chọc không nổi. Này loại tương phản nhường Lâm Phù Đồ muốn tự tử đều có. Lúc này, liền Hắc Vân cũng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên cũng không phải bình thường người. Bất quá, nếu là cứ tính như vậy, về sau hắn Hắc Vân thanh danh liền triệt để xong, đồ đệ của mình cũng sẽ ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Suy nghĩ liên tục, hắn quyết định vì đồ đệ của mình cùng bọn hắn một trận chiến. Dù cho chiến bại, nhưng chúng người ý thức được chính mình cường hãn, cũng sẽ không có người dám trêu chọc đồ đệ của mình. Nhưng vào lúc này, nơi xa hiện lên một mảnh kim quang, một thiếu nữ từ đằng xa đạp không tới. Thấy thiếu nữ một khắc này, học viện một chút cao tầng dồn dập quỳ lại. Nàng chính là học viện đệ nhất nhân lão Phật gia. Những cái kia chưa thấy qua nàng người càng như là gặp giống như thần tiên. Ha ha, ta sư phụ già rồi, các người mấy lão già còn dám càn rỡ. Hắc Vân cười ha ha. Không bao lâu, lão Phật gia rơi vào sinh tử đài lên. Quyển sách này có độc,